thật buồn, mệt mỏi với bao thương tổn khổ đau ở tâm hồn. Em thường tập lãng quên đời sống, để rồi lặng lẽ tìm đến nơi góc thờ Phật, ngồi dưới chân người, nhìn vào đôi mắt từ bi của người. Em mang trái tim trĩu nặng bấy lâu, gửi người hóa giải những nỗi đau muộn phiền. Buồn vui, cô đơn, xa lạ, nhớ nhung, ước ao bay qua lòng bàn tay như ráng chiều phơi trên điệu nhạc hoang vu, còn tuổi nào cho em. Những lúc hoang vu muộn phiền nhất là những lúc em thấy mình thương yêu ông Phật nhất. Chỉ có người mới hiểu được bao nỗi niềm trắc ẩn nằm sâu kín trong lòng em. Người đã từng đi qua cuộc đời như thế, đã từng nếm trải những thương yêu giận hờn, hơn thua được mất, đã từng đau nỗi đau trần thế, đã từng đau nỗi đau gặp gỡ và chia ly, đã từng đau nỗi đau ngậm ngùi đắng cay của hiểu lầm nghi kỵ, đã từng cô đơn như một tảng đá và đã từng dầm mình dưới những hạt mưa đầu mùa, những cơn mưa bất chợt khổ hạnh. Nhưng người đã vượt qua tất cả và luôn quay lại nhìn đời với đôi mắt hiền từ thứ tha. Những lúc được ngồi dưới chân người là những lúc em đang tập thứ tha những ai đã từng làm cho con tim em thương tổn. Từ lâu anh đã không còn lo lắng về em nữa. Anh đã không còn gọi điện nhắn tin cho em vào mỗi sáng. Anh không còn chia sẻ về sự hiểu biết và yêu thương. Rồi anh nghĩ rằng đã đến lúc em phải tự biết cách chăm sóc cho tâm hồn mình. Mỗi chúng ta ai rồi cũng có một thế giới sống riêng. Anh thì không thể quan tâm em suốt đời, còn em thì không thể đi theo anh trọn đời. Em phải sống làm sao mà ở đâu em cũng biết mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, thì lúc đó em là người đã trưởng thành. Người trưởng thành là người có phép lạ, vì luôn biết cách làm cho tâm hồn mình trẻ lại, tươi mới. Người trưởng thành là người biết nhận ra những giá trị của hạnh phúc, không còn đau khổ bởi những chuyện thường xảy ra, nhỏ nhặt, vu vơ. Khi có ai đó nói về em đúng sai như thế nào, em luôn biết cách chấp nhận để mỉm cười. Trưởng thành không phải là bao nhiêu tuổi, mà là biết đón nhận những gì đến và đi trong cuộc đời. Yêu thương hay trách móc, giận hờn hay thứ tha, suy cho cùng phần nhiều cũng là do chính mình lựa chọn. Đến bây giờ thì anh tin em là người đã trưởng thành. Mỗi buổi sáng trước khi đi làm, em thường vào phòng thiền hay gọi là ốc đảo bình an, thắp một cây nhang lên cúng dường Phật, rồi em thỉnh ba tiếng chuông và lạy xuống ba lạy trong chánh niệm của hơi thở ý thức. Em nhìn Phật với đôi bàn tay sen búp của mình, rồi xá xuống thành kính trước người. Em mỉm cười với người rồi thầm tự nhủ: Bụt à, con sẽ tập sống thực tế với cuộc đời này hơn, sẽ dành nhiều thời gian để yêu thương gia đình và trân quý những thứ con đang có xung quanh. Con đã hạn chế lên mạng xã hội để tập thay đổi nhận thức đời sống, làm cho đời sống của mình mới hơn. Con đã không còn suốt ngày cứ rảnh rỗi là lướt lướt, bấm bấm với mạng xã hội một cách vô ý thức. Mạng xã hội có nhiều thứ hay, nhưng cũng lắm phức tạp. Con đã tập dành nhiều thời gian trong những lúc rỗi để đọc sách, nghe nhạc và trò chuyện với những người con thương. Con sẽ đem sự hiểu biết của mình để giúp những ai đang gặp khó khăn trong đời sống. Anh không biết mai đây đời sống của chúng ta sẽ như thế nào. Thời gian sống của chúng ta mỗi ngày mỗi ngắn lại, đúng không em? Anh nghĩ rằng mỗi ngày còn lại sẽ trở nên quan trọng. Chúng ta đã đến với cuộc đời này và có một ngày chúng ta sẽ rời xa cuộc đời này. Nếu suốt ngày chúng ta cứ mãi bận rộn một cách vô hồn với cuộc đời, thì anh nghĩ sau này chúng ta sẽ hối tiếc nhiều thứ lắm. Anh đã đi qua cái tuổi mơ hồ, bây giờ thì anh thích cái gì thực tế hơn? Từ phương xa, bạn anh thường gọi về và hỏi: Đang làm gì đó, không đi đâu chơi à? Anh nói: Đang ở nhà, không có đi đâu. Nếu đi thì phải ra tiền mới đi, còn không thì ở nhà và làm việc. Bạn anh nghe vậy cười, giọng cười toát ra sự lạc quan yêu đời. Anh cũng cười vì sự hớm hỉnh của mình. Thực tế là vậy, anh rất quý thời gian buổi sáng, vì buổi sáng ở đây tiết trời rất đẹp. Nếu buổi sáng có bắt anh đi đâu, đương nhiên buổi ấy phải làm ra tiền mới đi. Tiền không phải là tất cả, nhưng có tiền mình sống không bị lệ thuộc vào ai. Ở đời ngại ngần nhất, nặng nề nhất là sự mang ơn. Buổi chiều thường thì tiết trời khó chịu, anh thích gặp ai đó nói chuyện, nằm đọc sách hoặc làm việc tay chân. Thông thường xế chiều thì dành thời gian chơi thể thao. Anh nhớ có ai đó đã nói, chúng ta thường tham gia vào các cuộc xã giao, nhưng không biết rằng rất nhiều cuộc xã giao trên thực tế không để làm gì cả. Anh đã từng có nhiều mối liên hệ xã giao như vậy. Anh vẫn mong em sống thực tế với cuộc đời này hơn, sống hữu ích và dành nhiều thời gian cho những người xứng đáng với em. Ở đâu đông người thì rất vui, nhưng cái vui của ồn ào thường làm cho tâm hồn mình bất an, lo sợ, sa ngã, thoái bộ. Thế giới càng lao sao nhộn nhịp thì tâm hồn em càng phải an tĩnh. Chỉ có sự an tĩnh mới giúp em giữ vững được sự an vui thực tại. Cũng chỉ có nguyên tắc sống mới giúp em vượt qua mọi khổ đau trong thế giới kết nối lắm chiêu trò ham muốn vật chất. Biết bao người thường để những việc không đâu vào đâu lôi kéo, để rồi sầu khổ, lo lắng, hoang mang mà đánh mất cuộc sống thực tại của chính mình. Với sự phát triển không ngừng của công nghệ kết nối truyền thông, anh nghĩ rằng mỗi người đều có thể tự mình trở nên nổi tiếng. Nhưng em biết đó, cái nổi thường đi với cái tai ương. Tai ương thì thường dẫn đến tai nạn, và tai nạn là chìm. Một khi đã chìm thì khó có thể nổi lại bình thường được. Nên muốn nổi tiếng mà không chìm thì cần có thực lực toàn diện của bản thân. Và nếu cái nổi là cái nổi ở những công việc, nghề nghiệp mang lại lợi ích cho xã hội, đóng góp cho đời sống thiết thực thì không có gì phải sợ. Còn hay hơn là học theo 8 con đường chân chính mà Đức Phật đã dạy, gọi là Bát Chánh Đạo. Anh thì không thích mình nổi, cũng không thích mình chìm. Anh thích mọi chuyện cứ diễn ra tự nhiên. Mình sống lạc quan lặng lẽ trong thế giới của riêng mình, và cũng làm việc lặng lẽ trong thế giới của riêng mình. Miễn sao mình tìm được sự bình yên thực sự cho mình là được. Cuộc sống bình yên sẽ thuộc về những ai biết làm cho trái tim mình chế tác được niềm an vui. Tập lãng quên nỗi muộn phiền, mỗi chúng ta sẽ luôn biết cách để tìm ra niềm vui. Và niềm vui đó được nhân đôi khi gần đây anh biết rằng em đã tập ngồi thiền như một nhà sư, hai vai buông thư và bàn tay đặt nhẹ nhàng lên nhau. Em ngồi thiền dưới chân Đức Phật, đọc tụng một bài kinh ngắn và cầu nguyện. Em nói, em thích đọc tụng kinh Phước Đức. Anh nói, kinh này là kinh Đức Phật dạy mình cách sống, cách chuyển hóa bản thân, cách để mình biết gieo trồng thiện lành Phước Đức, để đời sống mình mỗi ngày mỗi giàu có và an vui thêm. Anh nghĩ đây là một kinh rất quan trọng mà mỗi ngày chúng ta cần phải đọc tụng để tưới tẩm những hạt giống hiền lành ở trong mình. Vì ai cũng thao thức muốn tìm được đời sống bình an ngay trong hiện tại và cả trong tương lai. Cõi trời và cõi người đều mong muốn gieo trồng phước đức mà không biết phải làm như thế nào, nên mới hỏi Đức Phật và Ngài đã chỉ dạy. Anh đang muốn đọc lại bài kinh đó cho em nghe đây. Đức Phật dạy: lánh xa kẻ xấu ác, được thân cận người hiền, tôn kính bậc đáng kính là phước đức lớn nhất. Sống trong môi trường tốt, được tạo tác nhân lành, được đi trên đường chánh là phước đức lớn nhất. Có học, có nghề hay, biết hành trì giới luật, biết nói lời ái ngữ là phước đức lớn nhất. Được cung phụng mẹ cha, yêu thương gia đình mình, được hành nghề thích hợp là phước đức lớn nhất. Sống ngay thẳng bố thí, giúp quyến thuộc thân bằng, hành xử không tì vết là phước đức lớn nhất. Tránh không làm điều ác, không say sưa nghiện ngập, tinh cần làm việc lành là phước đức lớn nhất. Biết khiêm cung lễ độ, tri túc và biết ơn, không bỏ dịp học đạo là phước đức lớn nhất. Biết kiên trì phục thiện, thân cận giới xuất gia, dự pháp đàm học hỏi là phước đức lớn nhất. Sống tinh cần tỉnh thức, học chân lý nhiệm màu, thực chứng được niết bàn là phước đức lớn nhất. Chung đụng trong nhân gian, tâm không hề lay chuyển, phiền não hết an nhiên là phước đức lớn nhất. Ai sống được như thế, đi đâu cũng an toàn, tới đâu cũng vững mạnh, phước đức của tự thân. Sáng nay anh đã ngồi thiền bên Phật và tụng kinh này đó em. Khi mình có đường đi, có phương pháp đi thì mình không còn lo sợ nữa em ạ. Đã có đường đi rồi, con không còn lo sợ. Nhiều lúc anh thầm cảm ơn Đức Phật đã chỉ dạy cho anh con đường đi, con đường của từ bi hỷ xả, con đường của hiểu biết minh triết yêu thương. Nói như những đạo sư của Ấn Độ thì minh triết không phải là kiến thức, mà là sự hiểu biết trực tiếp những chân lý hằng có trong vũ trụ. Từ trong thân tâm, anh thích em là một con người hiền lành chất phác. Chúng ta được gì khi tất cả sẽ đi qua? Có lẽ sẽ mất hết, chỉ còn nhau. Cuộc đời cũng vẫn cứ như vậy. Biết bao thế hệ, bao năm, bao đời, chúng ta cũng cứ vòng vo trong những chuyện không đâu vào đâu của danh lợi, quyền hành, hưởng thụ, kiêu ngạo, khinh khi. Vẫn bấy nhiêu lo âu sợ hãi, vẫn bấy nhiêu chuyện cơm áo gạo tiền, vẫn bấy nhiêu cảm xúc hơn thua, bần tiện thấp hèn. Khi không có gì thì chúng ta nói hay lắm, nhưng đến khi có gì đó riêng mình thì chúng ta có thái độ khinh thường và xem thường tất cả. Đời sống nếu không có tình thương thật thì chúng ta sẽ hối tiếc rất nhiều khi về già. Tình thương là năng lượng dịu êm ở trong lòng mình phát ra, là biết bố thí chứ không phải nhận lại, ban cho mà không thu nạp. Tình thương là sóng âm rung động của từ bi. Con đường của tình thương là phải thật lòng với nội tâm chính mình. Với xu thế phát triển của công nghệ vật chất như ngày hôm nay, dần dần người ta sẽ mất niềm tin vào tôn giáo, và tôn giáo sẽ được xem là một mảng kinh doanh, có khi gọi là kinh doanh tâm linh. Anh không thích dùng từ tôn giáo, cũng không biết ai đã gán cho Đức Phật hiền từ của chúng ta vào một ngõ tôn giáo. Anh thích Đức Phật là Đức Phật. Đức Phật thì không là của riêng ai cả, Đức Phật là của tất cả chúng ta. Học theo hạnh Đức Phật là học hạnh buông bỏ và học sống một nếp sống giản dị, bao dung. Anh từng nghe thiền sư Nhất Hạnh nói rằng phải xem Đức Phật như một vị thầy, một con người, chứ không phải một vị thần linh. Phật không muốn là một vị thần linh, Ngài là một vị đạo sư, như vậy đã là quá đủ cho chúng ta. Vì Phật là một con người nên vô lượng người mới thành một Đức Phật. Chúng ta là những người học trò của Ngài, không thể cứ đem Ngài ra tôn xưng để rồi quên học theo hạnh Ngài. Rất may là em luôn xem Đức Phật là biểu tượng của tình thương và minh triết. Nếu mỗi người chưa phải là Đức Phật thì hãy để Đức Phật là một con người. Đức Phật là một vị khách lặng lẽ, người đã đến cuộc đời và ra đi khỏi cuộc đời, đến trong sự thấu hiểu yêu thương chân thành và ra đi cũng trong sự thấu hiểu yêu thương chân thành. Đức Phật là kết tinh của nhiều tư tưởng. Theo Ngài không phải là để tạo ra một mớ tín ngưỡng và giáo điều, mà theo Ngài là theo lời dạy về phương pháp sống an lạc, sống yêu thương với nhiều ý nghĩa. Hiểu Đức Phật là hiểu thái độ sống cởi mở với cuộc đời, chứ không phải là khép kín, bi quan với cuộc đời. Hiểu Đức Phật là hiểu về một đời sống vui, yên bình, tự tại. Hiểu Đức Phật là biết cách ly, sanh, hỷ, lạc, bớt ham muốn, biết đủ thì có hạnh phúc. Hiểu Đức Phật không phải là trong đời sống con tim em không bị tổn thương, mà là khi bị thương tổn, em sẽ biết cách tự quay về chăm sóc lấy bản thân của mình, không để vết thương đó kéo dài. Thời đại chúng ta đang sống dường như thời giờ đi qua rất vội. Anh tự hỏi bao nhiêu thời gian là đủ cho mình? Sẽ không bao giờ đủ nếu mình không biết tập dừng lại để cảm nhận đời sống chậm. Em thấy không, Phần lớn mọi người thường sống rất bận rộn, ít ai có thời giờ để cho mình cơ hội ngồi yên trong sự thanh thản tâm hồn. Ngẫu nhiên anh có đọc được một câu như thế này: trong những thành phố đông đúc ồn ào, thần kinh chúng ta luôn bị căng ra bởi những rung động náo nhiệt phức tạp. Chúng làm cho tâm hồn mình ở thế bị động, lúc nào cũng lo phản ứng. Dần dần chúng ta đánh mất đi sự nhạy cảm cần thiết. Đó cũng là lý do xã hội càng phức tạp, chúng ta càng thiếu đi sự cảm thông với nhau. Càng ngày tâm trí chúng ta càng mệt mỏi, xáo trộn, dễ bị kích thích bởi những cớ lặt vặt không đâu. Cũng vì thế chúng ta khó mà tránh được những bực dọc, giận dữ hay nóng nảy. Cho nên chủ đích của Đức Phật là đưa chúng ta trở lại sống với cõi đời thật. Xã hội ngày càng phát triển nhiều về mọi phương diện thì tâm hồn chúng ta cũng phải phát triển, ít ra cũng phải xây dựng được một nhân gian hạnh phúc ngay trong kiếp này. Với thời đại chúng ta, nói rằng muốn tu để được giải thoát ngay trong kiếp này có vẻ rất là khó. Thế thì hãy sống làm sao cho thật nhân từ và độ lượng, để kiếp sau sinh ra lại được làm người, trong một gia đình có một đời sống yên bình, không thiếu thốn vật chất, không bị những tai ương hoạn nạn, không sinh nơi biên địa, sáu căn không khiếm khuyết, có điều kiện và môi trường tốt lớn lên, được gặp giáo lý của Phật và tiếp tục con đường hướng đến chân lý giải thoát. Có những đêm mất ngủ, anh thường đốt nến và ngồi yên trước tượng Phật nho nhỏ. Hình như sâu tận đáy lòng, anh vẫn còn vương vấn một điều gì đó mà chưa thể hiểu ra. Mỗi chúng ta nếu có duyên được yên bình bên Đức Phật thì mỗi người là một cánh hoa từ bi, mỗi người là một chiếc lá bồ đề. Phải tự mình tập sống cho mình, phải tự mình tập an tĩnh thoải mái cho mình. Cuộc đời này ngoài em ra thì không ai có thể đi với em đến hết kiếp người. Chính ngay cả anh còn chưa lo được cho mình thì làm sao lo được cho em. Những ngày đầu tháng tư, nắng sớm và gió chiều, những chiếc linh phong trước ngõ kêu len keng như muốn gợi nhớ một mảnh vườn rất xa. Anh nhắn tin hỏi thăm em sau một thời gian rất lặng. Em nói: cảm ơn anh vì lâu quá không được nhận tin nhắn của anh, nghe anh chia sẻ về đời sống. Anh nói: vì sợ làm phiền em thôi. Em nói: dạ không, nếu có được tin nhắn của anh, em sẽ vui rất nhiều. Nghe câu nói của em, anh đã rất cảm động. Dường như thỉnh thoảng chúng ta phải lẩn tránh nhau một thời gian để con tim mình có khoảng lặng và mình biết trân quý nhau hơn mỗi khi có dịp gặp lại, đúng không em? Thời đại kết nối 4.0, chúng ta đã không còn lo sợ lạc mất nhau nữa, mà là sợ làm phiền nhau hoặc là nói những chuyện lãng phí thời gian của nhau. Nếu chúng ta luôn luôn có mặt bên cạnh, luôn luôn nói chuyện, thì có thể chúng ta không còn ý thức về sự có mặt của nhau nữa, không còn biết thưởng thức những gì là trân quý của người bên cạnh mình. Chúng ta bình thường hóa tất thảy mọi thứ và không thấy được giá trị của sự có mặt cho nhau. Vì chúng ta vừa muốn có cái này mà lại còn muốn có cái khác. Đôi lúc anh nghĩ, thỉnh thoảng xa vắng nhau một thời gian là để có cơ hội trân quý nhau nhiều hơn. Những lúc xa cách nhau mới biết gặp nhau là quan trọng. Trong cô đơn mới biết người bên cạnh là người thật sự quan tâm mình. Câu nói của em đã thức tỉnh con tim anh rất nhiều. Em đã trưởng thành trong suy nghĩ rồi đó. Em đã hiểu thế nào là chân hạnh phúc. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta sẽ cùng thực tập ý thức về sự có mặt cho nhau. Bởi mỗi kỷ niệm đẹp là một kỷ niệm trôi xa. Anh sẽ tập biết ơn sự sống đã cho chúng ta nhiều thứ bất ngờ trong cuộc đời. Chúng ta mãi đi tìm một sự bình yên ở một nơi xa vời, mà đâu có hay rằng nơi bình yên nhất giữa cuộc đời này là ngôi nhà và góc thờ Phật. Mỗi chúng ta là một ông Phật hiền từ trong ngôi nhà có nhiều tình thương. Nếu không đo lường được cuộc đời bằng tình thương thì biết là gì nữa. Thời gian cứ trôi đi, anh và em chỉ giữ lại một khung trời nho nhỏ, một mảnh vườn xinh xinh bên ô cửa từ bi của Đức Phật. Nếu có cơ hội gặp nhau thì cùng nhau ngồi lại uống trà ngắm hoa, trầm tĩnh thảnh thơi như thuở ban đầu. Năm tháng bên Phật, kiếp này bình yên. It's a music my demon may fly. Celebrate his home, dream come close life. Bounce cry, cherry my dream like come upon a dream. Level spray, they like way. Keep